Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Chương 453. Mục tiêu: Big Mom băng hải tặc. Ăn no rửng mỡ mới có thời gian không có chuyện gì tìm việc. John thức tỉnh, xảy ra sự cố không coi là đại sự, nhưng càng không thể xem thường chi cân nhắc đến chặn lại một cái tiếng sấm trái cây năng lực giả. Độ khó: Ngũ lão tinh hạ lệnh đại quân bảo vệ tốt trong thánh địa Thiên Long Nhân. 24 giờ thiếp thân tùy tùng. Để Oreco chuẩn bị một loạt hậu chiêu không thể nào phát huy bọn họ chiếm cứ bảo vệ thế giới quý tộc. Đại nghĩa, Oreco bó tay hết cách. Đồng thời, có John muốn kiếm chuyện tiền đề ở. Cái gì chính trị đấu tranh đều muốn để một bên, không chi trên vương tọa im mới sẽ không cho phép xuất hiện. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Cái gì cho má sụp đổ sự tình. Sự kiện lần này nói trắng ra toàn do hắn một người bốc lên. Căn bản không có an bên trong, cần phải nhưng không thể không nói. Ngũ lão tinh này một tay chơi xác thực thực đẹp đẽ, về công về tư hợp tình hợp lý. Khiến người ta không tìm được đau một chút chân, đồng thời một hòn đá hạ hai con chim. Đem Oreco uy hiếp trực tiếp trừ khử trong vô hình, giờ khắc này Oreco có hay không ở nhà đắp cái chén John không biết. Đi ngang qua thánh địa sau khi tân thế giới phả vào mặt hỗn loạn từ trường, để John không công phu suy nghĩ nhiều, mọi người đều biết tân thế giới và thiên đường khác biệt lớn nhất ở chỗ khí hậu, sau đó mới là thế lực phân tranh nửa trước. Đoạn thiên đường bên trong tinh cầu từ trường loạn nhưng có thứ tự, chỉ cần không xui xẻo gặp phải hải tặc cùng với cực đoan khí trời, theo lóc bầu tới mục đích cũng không khó khăn. Nhưng mà ở tân thế giới, nơi này từ trường căn bản không có bất kỳ quy luật, có thể nói ngoại trừ hòn đảo từ trường có thể làm phán đoán phương hướng duy nhất chỉ tiêu. Biển rộng trống không, khu vực Nam Bắc không phân, khí hậu khó phòng. Nếu như là thức tỉnh trước đây, không mang lóc bầu ta e sợ đến lạc lối ở vùng biển này không thể. John nhớ tới lần đó không có chỉ dẫn dẫn đến ngang qua Nam Bắc Hải trải qua, nhếch miệng lên, người bình thường nghèo hết thảy đều không cảm giác được từ trường sóng ngắn ở John. Sấm sét thân thể chất trước mặt có thể thấy rõ ràng, nhưng giờ khắc này hắn tình nguyện chính mình không nhìn thấy tân thế giới từ trường vô cùng hỗn loạn, như là một bộ tinh thần ô nhiễm cực cường tranh vẽ. Không nhìn thấy ngược lại là việc tốt, sau khi thức tỉnh tiếng sấm trái cây phát sinh một chút biến hóa, khắp mọi mặt năng lực có thể tăng mạnh, để John không cần thông qua nữa Kenbunsoku Haki cùng sóng điện lộn xộn mà đến tâm vừa mới có thể khóa chặt tinh cầu từ trường, bởi vì những thứ đồ này đã thuộc về hắn nhận biết trong phạm vi một loại và thanh âm, sắc thái, mùi không khác. Này điều đường từ lực đứt đoạn mất. Tồn tại hòn đảo tỷ lệ không lớn, trên bầu trời. John một bên phi hành một bên cẩn thận phân biệt nhận biết được từ trường. Phán đoán chính mình vị trí, tầm thường lóc bầu chỉ có 3 cái dây có thể lựa chọn. Ta hiện tại có thể so với lóc bầu có khả năng nhiều, yên lặng ở đáy lòng nhổ nước bọt một câu. John đem thu thập được tin tức lần lượt thu dọn. Khóa chặt một cái đường từ lực hoàn chỉnh phương hướng âm. Lạp liên lôi nhanh chóng ở tầng mây nhảy lên. Hoảng sợ thiên uy kinh sợ biển rộng. Đến mức vô số hải tặc thần hồn nát thần tính. Chỉ lo hải quân Thương Long rơi vào trên đầu mình. Cùng lúc đó, Toto Land phụ cận hải vực. Một chiếc quân hạm trên bong thuyền Zero có tóc vị kia. Yên lặng uống hớp trà. Thở dài nói. Sấm sét a, thực sự là không ăn phận năng lực. Phía sau, vài tên CP không tinh anh sắc mặt không hề thay đổi. Dường như không nghe thấy quan trên nói thầm, âm thanh Zero cũng không trách móc. Hỏi, hải quân bên kia chuẩn bị làm sao? Báo cáo đại nhân, nguyên soái Sengoku phái đại tướng Kizaru xuất phát, phòng trừng sẽ cùng chúng ta đồng thời đến đại tướng Aokiji xuất lĩnh đại quân vừa qua khỏi D1 chi. Bộ, chính đang trên đường chạy tới, CP không đặc vụ cung kính mở miệng, Aokiji nhiệm vụ lấy uy hiếp làm chủ, phòng ngừa cái khác, tứ hoàng nhân cơ hội gây sự. Có tới hay không cũng không đáng kể, Zero gật gù. Sau đó nói rằng, những người khác đâu? Đặc vụ thoáng trần chờ, đã lui dịch trước hải quân trại tân binh tổng huấn luyện viên tay đen Zephyr cầu kiến ngũ lão tinh. Muốn gia nhập chiến đấu, bị ngũ lão tinh từ chối, sách, người khác lão sư, Zero yên lặng lắc đầu, nâng chung trà lên thay đổi cái tư thế ngồi. Đã như vậy, chúng ta cũng không thể rơi xuống mặt mũi thông báo toàn thể hết tốc độ tiến về phía trước. Thương Long trung tướng cũng sẽ không cho chúng ta lưu khẩu canh uống, lần này. Ai lùi ai chết, Tottolen, Tottlen hải quân điều động không che giấu nổi tứ hoàng. Ở nhận được hải quân quy mô lớn điều binh khiển tướng tiến vào tân thế giới sau. Các phe phái thế lực lập tức đem chính mình có thể sử dụng toàn bộ thám tử phái đi ra ngoài. Gắng đạt tới dò nghe phát sinh cái gì sau đó. Cái kia chừng chừng hướng tót lần đi tới Lạp Liên Lôi bị vô số người nhìn ở trong mắt. Red Line mà đến hải quân đại quân một mảnh đen kịt, đây là muốn khai chiến a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tân thế giới cuồn cuộn sóng ngầm, không ai biết hải quân vì sao lại ở cái này sạp hàng đến. Tân thế giới, bọn họ không phải nên vì là Mariezoa bị trộm sự kiện siêu tầm phạm nhân sao? Những người này muốn phá đầu óc cũng nghĩ không thông. Lần này chiến tranh làm đến là cỡ nào bất ngờ, hỗn đản. Ta muốn giết bọn họ. Bánh gato đào pháo đài đỉnh. Ăn mặc một thân thắt lưng hồng nhạt lấm tấm áo đầm Big Mom phẫn nộ gầm thét lên. Cả người khuấy động khủng bố Hao Soku Haki, một kiền nhi nữ đại thần tại này cỗ tứ hoàng cấp bậc. Haki trước mặt run lẩy bẩy. Thực lực nhược nhỏ hơn một chút càng là trực tiếp ngất, để Big Mom tức giận như thế lý do không phải cái gì khác mà là theo tình báo thu thập tụ lại, tân thế giới hết thảy thế lực thình lình phát hiện hải quân mục tiêu chính là Salus Linlan vị trí Big Mom băng hải tặc. Tại sao? Đây là tất cả mọi người ý nghĩ đầu tiên. Big Mom cũng nghĩ không thông hải quân tại sao đột nhiên muốn đối với tự mình động thủ, hơn nữa còn là loại này đường dài bôn tập, không có chút nào phù hợp Sengoku Đức Phật phong cách chính diện cường công. Nhưng hiện tại không phải cân nhắc cái này thời điểm, hải quân đã bốc lên chiến tranh. Làm tứ hoàng, nếu như nàng không nghênh chiến, tân thế giới sẽ không bao giờ tiếp tục đất đặt chân. Mẹ, có phải là chúng ta ở Alabasta động tác làm tức giận hải quân? Nước trái cây đại thần Smoothie chống đối cái kia cỗ khủng bố Hao Soku. Há mồm hỏi, Katakuri Kaka không phải nói. Hải quân Thương Long rời đi Alabasta trước còn đối với dựa theo hắn mệnh lệnh tiến công thành trấn hải tặc ra tay qua sao? Chỉ là một cái Alabasta tính là gì? Thương Long mới không phải những kia nhiệt huyết cấp trên tiểu thí hài, Big Mom cố nén lửa giận. Bình tĩnh suy nghĩ, hơn nữa, lần này hắc ám thế giới những tên kia liền một điểm phong thanh cũng không biết. Akatsuki tổn thất nặng nề, đại biểu Red Line lên những đại nhân vật kia cũng tham dự trong đó, nếu như chỉ là hải quân ra. Tay Big Mom cũng không úy kỵ, tứ hoàng đều là dùng thực lực đánh ra đến uy danh. Bởi vì cuối cùng tứ gia ai cũng dễ dàng không làm gì được ai. Lúc này mới duy trì ra, tứ hoàng, danh hiệu trong quá trình này bọn họ lại không phải không cùng. Hải quân khai chiến qua, đối với lẫn nhau trong lúc đó thực lực rõ ràng ràng, lần này đối thủ ngàn dặm bôn tập sân khách. Tác chiến, Big Mom còn thật không sợ ai, thế nhưng, ai có thể nói cho ta Mariezoa đến cùng phát sinh cái gì? Tại sao chính phủ thế giới sẽ nhúng tay? Big Mom phẫn nộ. Lại có chút uất ức rít gào, một cái hải quân sân khách đột kích cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là thế giới quyền lợi trung tâm đại nhân vật dĩ nhiên cũng phải đối với nàng Toto. Len động thủ hai người lẫn nhau. Tuyệt đối không phải đơn thuần sức chiến đấu khác nhau, càng là về mặt thái độ khác nhau. Chẳng lẽ Alabasta thật sự có cổ đại binh khí mà Katakuri Kaka tìm tới, vì lẽ đó đưa tới chính phủ ra tay? Smoothie nghi thần nghi quỷ suy đoán nói. Big Mom nghe vậy hơi ngưng lại, khóe miệng điên cuồng co giật cho má. Cổ đại binh khí. Tin tức này chính là nàng cùng hắc ám thế giới những kia linh cẩu liên thủ thả ra ngoài. Lấy này đưa tới trên biển rộng quân lính tản mạn, dùng để hỗn quấy nghe nhìn, để bọn họ có thể ung dung ở Alabasta xếp vào nhân thủ. Cướp đoạt tài phú nhất định phải có tầng này đồng hồ con. Đây là quy tắc ngầm, bằng không một cái gia nhập liên minh quốc gia xuất hiện lớn như vậy nhiễu loạn. Hải quân làm sao có khả năng chẳng quan tâm, vì lẽ đó Big Mom phản ứng đầu tiên chính là xem thường. Nhưng mà Smoothie nói xác thực rất có đạo lý, như không phải việc quan hệ cấm kỵ đồ vật, chính phủ ăn no rừng mỡ đến tìm bọn họ để gây sự. Lẽ nào Alabasta thật sự có cổ đại binh khí? Katakuri hiện tại ở đâu? Big Mom ngồi trở lại vị trí. Âm u, sắc mặt đen kịt trước tiên định vị tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm trú cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.